Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 790, thân phận bị lộ 1, góc truyện audio.com. Trước đây không lâu, Lục Ly Đại Sư ra khỏi thành, gia chủ Viên Phi cùng với Viên Chấn Thái Thượng trưởng lão đều buồn bã trở lại trong đế đô tập trung ở phủ đệ La Gia. Lúc trước bọn họ ở bốn phía xung quanh đế đô tìm kiếm hồi lâu. Cuối cùng bọn họ cũng không có thể nào phát hiện ra được bóng dáng của Diệp Huyền và Tần Phong. Trong lòng mỗi người bọn họ đều nặng trịch, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng chúng ta không có thể phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ, nhưng hiện tại cũng đi qua nửa ngày, Tần Phong còn không có trở lại đế đô. Hiển nhiên Tần Phong còn không có đắc thủ, nói không chừng Huyền Diệp Đại Sư đã chạy trốn khỏi sự truy lùng của hắn. Lục Ly Đại Sư lộ ra sắc mặt khó coi nói, hy vọng là như thế. Viên Phi và Viên Chấn liếc mắt nhìn nhau, cũng thở dài nói. Tuy rằng bọn họ nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra đều hiểu rất rõ. Lấy thực lực của Diệp Huyền muốn trốn thoát khỏi sự truy lùng của Tần Phong, cái này căn bản là chuyện khó như lên trời. Mà ở thời điểm trong lòng Lục Ly bọn họ đang lo lắng. Phủ đệ của Tần gia, ha ha ha, vừa nhận được tin tức lúc trước ba người Lục Ly bọn họ đều trở lại đế đô, không có tìm ra được gia chủ cùng Huyền Diệp này. Quá tốt, nói như vậy, gia chủ hẳn đã đắc thủ, hẳn là như vậy, chỉ dựa vào Huyền Diệp này, căn bản không có cách nào chạy trốn được lòng bàn tay của phụ thân. Ha ha ha, không có Huyền Diệp này, ta cũng muốn xem thử, La Gia làm thế nào, lại theo đấu cùng Tần gia chúng ta. Đại tính nghị sự của Tần gia, nhận được tin tức Tần Vũ và các trưởng lão Tần gia đều hưng phấn vô cùng. Trên mặt mỗi một người đều lộ ra dáng vẻ tươi cười. Theo bọn họ, hôm nay Diệp Huyền sớm đã là một người chết. Trên thực tế, chẳng những là Tần gia và Lục Ly bọn họ, sáng sớm hôm nay, các gia tộc và thế lực còn lại nhìn thấy được Tần Phong và Lục Ly bọn họ nhanh gọn quyết đoán rời khỏi đế đô cũng chú ý mật thiết tới tình hình phát triển của chuyện này. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn của đế đô đều đang âm thầm bàn luận không dừng. Đồng thời, bọn họ lặng lẽ chờ đợi tin tức tiếp sau của chuyện này. Chỉ có điều, làm cho Tần gia và tất cả mọi người nghi ngờ chính là, mãi cho đến lúc đêm khuya, tròn một ngày trôi qua Tần Phong trước đó đuổi theo tiêu diệt Diệp Huyền, vẫn không có trở lại đế đô. Điều này làm cho tất cả mọi người là đều không mãi nghĩ ra. Đúng lúc này, tin tức đầu tiên đột nhiên từ trong miệng rất nhiều người thám hiểm ở đế đô đi vào dãy núi Lạc Nguyệt rèn luyện truyền trở về. Vào thời điểm sáng hôm nay, gia chủ Tần gia Tần Phong ở dãy núi Lạc Nguyệt cùng một võ giả tóc vàng thần bí bạo phát đại chiến cuối cùng ngã xuống bỏ mình, thi thể nằm ở trong dãy núi Lạc Nguyệt. Xôn xao, tin tức này vừa ra trong khoảnh khắc toàn bộ đế đô liền chấn động. Các ngươi đã nghe nói gì chưa? Gia chủ Tần gia Tần Phong đã ngã xuống ở dãy núi Lạc Nguyệt. Làm sao có thể như vậy được? Tần gia chủ lại là cường giả Vũ Vương thất giai. Ai có thể giết chết được hắn chứ? Đây là sự thật đấy. Có người nói lúc ấy có không ít võ giả rèn luyện ở dãy núi Lạc Nguyệt đều nhìn thấy được. Tại sao có thể như vậy được? Nghe nói gia chủ Tần Phong trước đó không phải đi truy sát La Gia Huyền Diệp sao? Hắn làm sao có thể ngã xuống được? Chẳng lẽ là Lục Ly Đại Sư bọn họ làm hay sao? Không phải là đám, góc truyện audio.com, người Lục Ly Đại Sư bọn họ đâu? Đám người Lục Ly Đại Sư bọn họ đã sớm trở lại đế đô. Nghe nói là một cường giả Vũ Vương tóc vàng gây ra. Dãy núi Lạc Nguyệt sao? Đi, đi xem thử thế nào. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả nghe được tin tức này, lập tức hành động. Tất cả đều đi tới dãy núi Lạc Nguyệt tìm kiếm một lần. Tần Phong lại bị giết chết sao? Tại phủ đệ của La Gia, đám người Lục Ly đang lo lắng chờ đợi. Sau khi nhận được tin tức mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Bất chợt tất cả đều phóng lên cao. Tại sao có thể như vậy được? Phụ thân sẽ bị giết chết sao? Không thể như vậy được. Nhất định là giả, gia chủ không có khả năng bị chết được, mau mời thái thượng trưởng lão. Trong phủ đệ của Tần gia, người của Tần gia hoang mang thất thố một hồi. Mãi đến khi một thái thượng trưởng lão duy nhất của Tần gia đang bế quan đứng ra, lúc này bọn họ mới yên tĩnh trở lại. Lão phu tự mình đi xem, thái thượng trưởng lão này tuổi già sức yếu từ lâu đã nhiều năm không hỏi thế sự. Hiện tại hắn nhận được tin tức lập tức nổi giận. Cùng lúc đó, hắn lập tức liền chạy tới dãy núi Lạc Nguyệt. Dãy núi Lạc Nguyệt vốn cô quạnh thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt. Từng bóng người khủng khiếp xuyên qua phía chân trời ầm ầm lao về phía trước. Chỗ thi thể của Tần Phong ngã xuống, một đám cường giả lỗi lạc khí thế không tầm thường, đang đứng ở đó. Thật sự là Tần Phong không sai, đường đường là gia chủ của Hào Môn, không ngờ thật sự ngã xuống ở chỗ này. Nghe nói hôm qua Tần Phong ra khỏi thành là đuổi theo để tiêu diệt Huyền Diệp của La Gia. Thật không nghĩ tới bọ ngựa phía trước hoàng tước ở phía sau. Thật đáng thương, thật đáng buồn, Từng tên cường giả lạnh lùng nhìn thi thể của Tần Phong nằm ở cách đó không xa. Trên mặt mỗi người lộ ra biểu tình giễu cợt, xem thường, xúc động, bi thương. Tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt. Gia chủ, thái thượng trưởng lão của Tần gia, nhìn thấy thi thể của Tần Phong, lúc này bi thương đau đớn, kêu lên một tiếng. Trong tròng mắt của hắn chợt phóng ra ngọn lửa của sự thù hận. Sau đó ở trước mắt bao người, hắn ôm lấy thi thể của Tần Phong, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Đây chính là Tần Lực thái thượng trưởng lão của Tần gia. Người này cũng có hơn 10 năm không xuất hiện ở đế đô. Chúng ta đều cho rằng hắn đã chết, thật không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót, chỉ có điều nhìn bộ dạng của hắn cũng sống không được bao lâu. Đáng tiếc nếu như Tần Lực này không còn, vậy Tần gia. Không ít cường giả thế lực lớn của đế đô cảm thán một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên. Ban đầu Tần Phong vừa chết, Tần gia như rắn mất đầu, lập tức có thể trở thành miếng thịt, thành mâm cơm trưa trong miệng bọn họ. Nhưng không nghĩ tới thái thượng trưởng lão Tần gia Tần Lực này còn sống. Kể từ đó, mọi người muốn chia nhau ăn Tần gia cũng có chút thực tế không lớn. Cách chương.